Vợ yêu xin chào, chương 47, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sớm, chuông báo thức điện thoại reo lên đánh thức cô gái trên giường. Đôi mi run run cuối cùng cũng mở ra. Hạ Anh Thảo lật đật ngồi dậy, xoa xoa hai thái dương. Cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô thở dài, nhìn thấy cơ thể không mảnh vải liền hốt hoảng túm chăn kéo lên. Một linh cảm không mấy tốt lành gì ùa đến. Lúc này Hạ Anh Thảo mới xoay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh giường. Gương mặt Hạ Anh Thảo đông cứng, không dám chắc bản thân đã làm gì tối qua. Kéo ra chiếc chăn xem lại cơ thể, thật sự trần như nhộng. Đầu óc cố gắng nhớ lại hôm qua, lúc cô cùng Thế Thành đang nói chuyện về lọ nước hoa mà Nha Hi tặng. Sau đó thì cô cảm thấy rất lạ, có vẻ như Trương Thế Thành cũng không thoải mái. Rồi sau đó hình như anh hôn cô và sau đó Hạ Anh Thảo thật sự hoảng sợ. Cô nhanh chụp lấy quần áo dài trên sàn chạy vào nhà tắm. Âm thanh đóng cửa phòng tắm đã đánh thức Trương Thế Thành. Đôi mắt vừa mở ra nhìn trần nhà, một cánh tay liền gác lên trán. Mọi chuyện đêm qua như một thước phim ùa về. Trương Thế Thành ngồi dậy, nhặt quần áo ngay ngắn mặc vào, cầm lấy lọ nước hoa kia lên đọc. Sắc mặt mang một tia phiền não, tựa người vào bức tường bên cạnh phòng tắm, chờ đợi Hạ Anh Thảo. Cạch, nghĩ Trương Thế Thành còn ngủ, Hạ Anh Thảo đã mở cửa rất khẽ, rón rén thò cái đầu ra, còn tưởng là cô sẽ dễ dàng chuồng đi làm, vừa mới ngó ra thì lại thấy Trương Thế Thành đã đứng ngay bên cạnh. Cô thu lại dáng vẻ, ngay ngắn bước ra, không khí giữa hai người hiện tại rất là trầm tĩnh. Đến tiếng kim rơi còn có thể nghe, Hạ Anh Thảo không thể im lặng bèn lên tiếng tôi đi làm. Liền nhanh chân quay đi, Trương Thế Thành lập tức bắt lấy cánh tay của Hạ Anh Thảo. Cô dừng lại bước chân, rụt rè rút cánh tay khỏi tay anh, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, không muốn bị nhìn thấy nên chỉ có thể cúi đầu. Chuyện đã làm cũng đã làm, gạo cũng đã nấu thành cơm, Hạ Anh Thảo không thể tránh né mãi. Trương Thế Thành cũng không muốn quá ép buộc cô, chỉ thở dài anh đợi em. Hạ Anh Thảo liền nhanh chóng rời đi, một câu anh đợi em khiến tâm tình cô rối loạn. Trên đường đến dư thị cô hoàn toàn thất thần, có thể nói, bác sĩ Trương đã bật đèn xanh rất lâu đợi cô luôn tránh né anh. Bây giờ, cả hai đã có quan hệ mặc dù là ngoài ý muốn đi chăng nữa. Hạ Anh Thảo cũng không thể cứ tránh né mãi. Hoặc là thẳng thừng từ chối anh, hoặc là đồng ý bên cạnh anh, nhưng cái bóng quá khứ quá lớn, cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với Trương Thế Thành. Suốt đường đi, Hạ Anh Thảo rất rối, suy nghĩ đến đầu óc phát đau, đến được phòng kế toán, nhìn thấy Huỳnh Nha Hi đã ngồi ở bàn làm việc, đáng lẽ Nha Hi đã chuẩn bị tinh thần bị Hạ Anh Thảo mắng. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Anh Thảo bộ dạng hốc hác, hai mắt đỏ hoe, Nha Hi lập tức lo lắng đến gương mặt đông cứng lại. Hạ Anh Thảo ngồi xuống chiếc ghế làm việc thường ngày, dùng một giọng nói run bần bật như muốn khóc Huỳnh Nha Hi. Em hại chết chị rồi. Dạ, Nha Hi không dám đùa giỡn nữa. Biết bản thân đã gây chuyện không lành, chị Hà và bác sĩ Trương chắc đã gạo nấu thành cơm. Trong lòng cô tuy có chút vui nhưng nhìn Hạ Anh Thảo hiện tại, cảm thấy thật sự có lỗi, em xin lỗi. Gì mà Trương Thế Thành sẽ còn cảm ơn cô? Dư Thế Phàm lừa cô đúng không? Hôm qua cô tặng lọ nước hoa là do hành động không có suy nghĩ nhất thời. Về nhà cô có dò hỏi thử Thế Phàm vì đã tặng nước hoa cho Hạ Anh Thảo. Có nên nhắc cho Trương Thế Thành đó là nước hoa kích thích hay là không để còn tránh tình trạng tệ nhất? Thế nào mà Dư Thế Phàm bảo rằng bác sĩ Trương sẽ rất cảm kích cô cho nên cứ yên tâm. Cô còn tưởng mình đã hóa thành công vai bà mai mối cho hai người này. Bây giờ thì có lẽ là tình hình không được ổn. Chị không thích bác sĩ Trương hả? Nếu Hạ Anh Thảo không thích bác sĩ Trương, thì Huỳnh Nha Hi sẽ trở thành tội đồ mất. Đối với câu hỏi này, Hạ Anh Thảo chỉ cúi đầu, trong lòng như vỡ òa. Không phải cô không thích mà là cô không thể đến với anh ta được. Anh ta quá tốt, tốt đến mức người như cô không xứng đáng. Cho nên bao nhiêu tình cảm của cô đều giấu đi, chối bỏ hết. Hạ Anh Thảo không trả lời, Nhà Hy nhích chiếc ghế của mình đến bên cạnh Hà Anh Thảo hỏi nhỏ chị có thích bác sĩ Trương không? Anh Thảo vẫn lặng lẽ cúi đầu, không có trả lời. Nhà Hy thở dài một hơi, em không biết chị nghĩ điều gì nhưng mà bác sĩ Trương đã bật đèn xanh như thế rồi, chị cũng thích anh ấy mà đúng không? Nếu không thích, Nhà Hy chính là tội đồ, không thế nào như thế được. Rõ ràng là Hà Anh Thảo có tình cảm với bác sĩ Trương. Mọi người bắt đầu đi vào. Nhà Hy không thể cùng anh Thảo bàn luận vấn đề này liền kéo chiếc ghế trở về chỗ cũ. Trước khi rời đi còn không quên kèm theo một câu anh ấy thích chị. Chị cũng thích anh ấy. Thì đến với nhau tốt hơn là chị cứ né tránh như vậy sao? Khi Nhà Hy về chỗ của mình, Hà Anh Thảo mới nâng đầu, ánh mắt chất chứa toàn bi thương. Không phải cô không thích, không thương anh, đổi lại cô còn rất thích anh nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân đã quá dơ bẩn. Cô cảm thấy không xứng đáng nên mới không dám thương anh. Còn tiếp, Thanh đi, cách Trương,